Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, đúng giờ ủy thác. Người khổng lồ sử dụng ra, bá quốc sau. Rõ ràng có chút mệt mỏi. Nhìn ra được tới, chiêu này đối với bọn họ gánh nặng cũng phi thường đại. Vivi bên này buông trong lòng nghi hoặc, chuẩn bị về sau lại cân nhắc eo báp chi thương. Bá quốc sự, trước mặt quan trọng nhất sự vẫn là tiếp tục uống rượu chắp nối, một bên uống rượu. Một bên mắng thế giới chính phủ, Vivi đúng lúc mở miệng. Khuyên bảo hai cái người khổng lồ rời đảo. Nhưng hai cái người khổng lồ ăn quả cân quyết tâm. Một lòng một dạ yếu quyết ra thắng bại. Thiên sập xuống, cũng muốn chiến đấu. Tựa hồ trên đời này liền không có so quyết đấu càng chuyện quan trọng. Hảo đi, ta sẽ đem tin tức truyền lại cho ta bằng hữu, làm nàng chuyển cáo kia hai vị người khổng lồ, từ bản tâm thượng nói. Vivi đương nhiên không nghĩ bọn họ đi ra ngoài nháo sự. Hai cái người khổng lồ chỉ cần ở chỗ này đánh nhau là được. Một ngày hai tràng, đánh ba năm, nàng có thể nhặt được nhiều ít thuộc tính a. Đây là một cái ổn định cao cấp đổi mới điểm. Karu có thể khống chế tiểu cầu trao châu. Vivi cho rằng vịt trong mắt giao diện tuyệt đối cùng chính mình nhìn đến không giống nhau. Một cái chứng cứ rõ ràng chính là nó có thể đối tiểu cầu trao châu tiến hành đúng giờ ủy thác. Cái này công năng Vivi bên này căn bản không có, ở hai cái người khổng lồ uống rượu thời điểm. Một người một vịt cùng một cầu triển khai hữu hảo hiệp thương. Cuối cùng từ Karu bên kia cấp trao châu hạ ủy thác đúng giờ. Mỗi ngày buổi sáng 9 giờ cùng buổi chiều 5 điểm các nhặt một lần thuộc tính. Một lần 15 phút. Nhặt được thuộc tính sẽ tự động bị Karu viễn trình tiếp thu đến. Còn lại thời gian tiểu cầu trao châu có thể ở hai cái người khổng lồ này khối khu vực tự do hoạt động. Nếu là ở ủy thác thời gian ở ngoài người khổng lồ đánh nhau, kia nhặt không đến cũng chỉ có thể là nhận xui xẻo. Người khổng lồ đánh nhau thời gian căn bản không chịu khống chế, hiện giai đoạn chỉ có thể là đánh giá chắc. Sau đó làm thử 1-2 tháng, lúc sau phân tích người khổng lồ hành động quy luật. Đến lúc đó lại trở về làm điều chỉnh. Vivi tấm tắc ra tiếng. Nàng vỗ vịt Karu đầu. Ai, cái này ngoại quải thoạt nhìn là của ngươi, thực tế là của ta. Nhưng xét đến cùng vẫn là ngươi a. Đang ở uống rượu thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy không biết bọn họ đang làm cái gì tên tuổi. Cũng không thèm để ý, Vivi cùng hai cái người khổng lồ cùng nhau động thủ. Giúp tiểu cầu trao châu dựng một cái cùng loại với Orin trấn sủng vật cửa hàng nhà gỗ. Không có việc gì khi khiến cho tiểu cầu ở chỗ này nghỉ ngơi. Vivi còn đem chính mình mang đến Mao Nhung món đồ chơi. Tiểu bóng cao su, nghiến răng bổng chờ một đống đồ vật đều giữ lại, vịt Karu cũng đem Vivi cho nó dệt màu đỏ dáng. Sinh mũ đưa cho tiểu cầu, cũng làm ra hứa hẹn, nhiều nhất 2 tháng. Bọn họ liền sẽ trở về vấn an tiểu cầu trước khi đi. Vivi đem tiểu cầu trao châu làm ơn cấp hai cái người khổng lồ. Hai cái người khổng lồ xem như trên đảo chuỗi đồ ăn đỉnh điểm. Bọn họ hoạt động khu vực phi thường an toàn. Không có việc gì khi mang theo tiểu cầu lưu lưu. Hoặc là bồi chơi một hồi. Đều được. Đối với chính mình lưu lại tiểu cầu, nàng dùng lấy cớ vẫn như cũ là vì nàng bằng hữu nhận thức kia hai cái người khổng lồ. Ta đem điện thoại trùng lưu lại, một khi ta bằng hữu nhận thức kia hai cái người khổng lồ ra chuyện gì, hoặc là các ngươi quyết ra thắng bại muốn rời đảo, đều có thể thông qua trao châu tới liên hệ ta. Vivi đem điện thoại trùng trịnh trọng vô cùng mà giao cho tiểu cầu bảo quản. Tiểu cầu dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý đảm nhiệm cái này câu thông nhịp cầu. Hai cái người khổng lồ cũng cảm thấy biện pháp này được không? Điện thoại trùng quá tiểu quá yếu ớt, trực tiếp giao cho bọn họ. Bọn họ lo lắng ở thời điểm chiến đấu bị hủy rớt. Hiện tại từ tiểu bạch cầu bảo quản, bọn họ cũng tương đối yên tâm. Vivi lại nhỏ giọng cùng bọn họ giảng thuật một lần trao châu chuyện xưa. Trọng điểm giảng thuật trao châu mấy năm nay vẫn luôn thủ qua đời chủ nhân cửa hàng thú cưng trải. Qua tiểu gia hỏa còn rất có ý tứ. Trao châu liền giao cho ta tới chiếu cố đi. Rắc đi đi. Xích quỷ Brozy liệt khai miệng rộng. Đáp ứng từ chính mình tới chiếu cố tiểu cẩu, Vivi lấy ra camera. Giao cho Karu, làm vịt cho chính mình. Tiểu cẩu trao trâu cùng hai cái người khổng lồ chiếu một chương chụp ảnh chung. Tỏ vẻ chúng ta đều là family, Dory cùng Brozy uống xong rượu liền trở về ngủ. Vịt Karu lại cho chính mình tiểu đệ tiến hành rồi một phen dạy bảo. Lúc sau Vivi ở trong rừng cây đánh thức một chúng bị trấn vựng thợ săn tiền thưởng, phía trước có một đầu cự thú chạy qua. Thật là đáng sợ, kia đầu cự thú gần bằng vào khí thế liền đem chúng ta trấn hôn mê. Còn đem rượu đều đoạt đi rồi. Chúng ta chạy nhanh rời đảo đi. Bảo tàng sự về sau lại nói. Đối với nàng lý do thoái thác, không phải không ai hoài nghi, nhưng mọi người vựng đầu chướng não. Ban đêm Little Garden thỉnh thoảng có thể nghe được một ít cự thú gầm rú. Ở sợ hãi không khí ảnh hưởng hạ, bọn họ chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống. Mắt thấy Vivi đi đầu trốn chạy, tâm lý nghe theo đám đông điều khiển đại đa số người đi theo cùng nhau chạy. Chỉ có kia mấy cái lòng có nghi hoặc cũng không dám dừng lại. Cuối cùng mọi người vội vàng lên thuyền, nhổ neo dương buồm. Rời đi Little Garden Island, trở lại Whiskey Peak. Vivi cấp Miss O'Sunday tiểu thư đệ trình một phần, trên đảo nhỏ tồn tại đại lượng tiền sử cự thú. Trước mắt không có nhìn đến nhân loại tồn tại dấu vết báo cáo. Điện thoại trùng là có vẽ truyền thần công năng. Vivi còn truyền qua đi mấy chương nguyên thủy phong mạo ảnh chụp. Lúc sau lĩnh nhiệm vụ thù lao. Cái này điều tra nhiệm vụ liền tính hoàn thành, gần nhất nàng hoàn thành không ít nhiệm vụ. Vivi cùng Miss O'Sunday tiểu thư cũng coi như là quen thuộc. Ít nhất ở trong điện thoại quen thuộc. Ở trò chuyện cuối cùng, nàng đưa ra một vấn đề, Miss O'Sunday tiểu thư. Nghe nói ngươi đi qua rất nhiều địa phương. Điện thoại trùng một chỗ khác Nicole. Robin trầm mặc một chút. Đã chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Như thế nào, Miss Wednesday, có chuyện gì sao? Có một kiện việc tư. Người biết Chen trấn ở địa phương nào sao? Cái kia trấn nhỏ phụ cận giống như có kỳ quái hải lưu. Hải lưu đem rất nhiều mặt biển thượng tạp vật đánh sâu vào đến cùng nhau. Cuối cùng liền hình thành một cái phiêu phù ở mặt biển thượng trấn nhỏ, Vivi nhớ thương ác ma trái. Cây liền ở cái này thị trấn. Không cần đánh cái gì boss. Chỉ cần tìm được cái này thị trấn, nàng liền có nắm chắc bắt được này cái ác ma trái cây. Đáng tiếc, cái này thị trấn thật sự là quá tiểu. Alabasta tin tức con đường hữu hạn. Nàng chỉ biết thị trấn ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn sau. Cũng chính là tân thế giới bên kia. Nhưng cụ thể ở cái gì vị trí? Thuộc về cái nào quốc gia? Nàng liền không rõ ràng lắm. Điện thoại trùng một chỗ khác Nicole. Robin nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nàng đọc sách rất nhiều. Đi qua rất nhiều địa phương. Làm một cái từ 8 tuổi liền bắt đầu bị thế giới chính phủ đuổi bắt đào phạm. Mỗi ngày ở góc xó xỉnh cất giấu. Nàng đối với rất nhiều hẻo lánh trấn nhỏ. Tiểu đảo đều có ấn tượng. Nàng nói. Ta ở Tây Hải thời điểm. Xem qua một quyển du ký. Thư Trung nói. Ở Broden Vương quốc cảnh nội giống như liền có như vậy một tòa từ hải lưu đánh sâu vào mà hình. Thành tiểu đảo. Sau lại lục tục có một ít người sống sót ở nơi đó định cư. Đến nỗi có phải hay không kêu chen chấn. Ta liền không rõ ràng lắm. Baroque phòng làm việc bên trong ước thúc lực tương đối thiên thấp. Các thành viên đều có chính mình công tác. Nicole, Robin đối chuyện này không để ở trong lòng. Nàng ở chính mình rất nhiều tàng thư chung tìm tòi. Thực mau liền cấp Vivi truyền tới một phần hải đồ cùng địa phương vương quốc đối với cái này tiểu. Đảo một ít phía chính phủ miêu tả. Hết chương.